Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, xin lỗi. Lại uống say 10. Vì sao a? Tiểu thỏ một mặt đáng thương biểu lộ nhìn xem hắn. Thanh âm ủy khuất nói: Nước chanh ca ca, ngươi thực không có ý định xuống tay với ta sao? Ta đã đối với ngươi xuống tay. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn xem tiểu thỏ tấm kia vô tội khuôn mặt nhỏ, trong lòng hung hăng gầm thét, nhưng mà hắn biểu hiện trên mặt cứng ngắc lại sau nửa ngày, cuối cùng vẫn là hướng về tiểu thỏ bất đắc dĩ nói: Chỉ ít hôm nay không có ý định ra tay. Vì sao? Tiểu thỏ trang nghiêm một bộ bị 10 vạn cái vì sao phụ thể bộ dáng. Bởi vì ngươi uống say. Trình Chi Ngôn hết sức nghiêm túc hướng về tiểu thỏ nói: Lần trước ngươi uống say thời điểm, chuyện gì xảy ra, chính ngươi một chút cũng không nhớ. Ta cam đoan lần này ta nhớ được. Tiểu thỏ đưa tay nắm tay nâng tại đầu mình bên cạnh hướng về Trình Chi Ngôn nói: Cam đoan cũng vô dụng. Trình Chi Ngôn liếc nàng một cái, trực tiếp đưa tay đẩy ra nàng, thanh âm lạnh lùng nói: Ta đi tắm trước, chính ngươi nhìn một hồi tivi, không được nhúc nhích, có nghe hay không? A, tốt a. Tiểu thỏ đáng thương cúi đầu xuống. Hừ. Trình Chi Ngôn gặp nàng rốt cục đàng hoàng lại, quay người hướng về đi lên lầu. Bất quá thời gian qua một lát, trên lầu liền vang lên ào ào tiếng nước. Tiểu thỏ ngẩng đầu lên, một đôi thủy nhuận đôi mắt đi lòng vòng, tranh thủ thời gian liền lăn một vòng từ trên ghế salon xuống. Chỉ bất quá nàng vốn là muốn đi lấy lên lầu, bất đắc dĩ, thật sự là uống đến quá nhiều, bước đi có chút bất ổn, cả người đều lung la lung lay. Rõ ràng nhìn thấy thang lầu bậc thang đang ở trước mắt, nhưng là một cước xuống dưới, lại là dẫm cái không. Tiểu thỏ ngẩng đầu nhìn xem cái kia thật dài lên lầu bậc thang, cắn răng một cái, tranh thủ thời gian nằm xuống, dùng cả tay chân hướng về trên lầu bò đi. Trình Chi Ngôn chính trong phòng tắm tắm rửa, thình lình, cửa phòng tắm liền bị đẩy ra. Hắn cau mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu thỏ cặp kia thủy nhuận đôi mắt chính lóe ra ánh sáng sáng ngời, đứng ở cửa phòng tắm hướng về hắn cười ngây ngô. Trình Chi Ngôn đưa tay đem nước hơi nhốt nhỏ một chút, cách tràn đầy sương mù cửa thủy tinh, hướng về tiểu thỏ buồn bực thanh âm hỏi: Ngươi làm gì? Ta muốn cùng nước chanh ca ca cùng nhau tắm. Tiểu thỏ thanh âm tràn đầy cũng là vui sướng hướng về hắn hồi đáp. Sau đó, không đợi Trình Chi Ngôn kịp phản ứng, nàng liền loạn trà loạn trạng mà vịn bồn rửa tay cái bàn hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Đến cửa thủy tinh trước mặt, tiểu thỏ hai tay nắm ở cửa thủy tinh, tay cầm cái cửa. Bá, một tiếng kéo ra cửa thủy tinh. Mắt thấy trong vòi hoa sen chảy ra giọt nước một khỏa mà rơi vào Trình Chi Ngôn trên người. Hắn cường tráng lồng ngực, xinh đẹp cơ bụng, còn có. Tiểu thỏ ánh mắt theo Trình Chi Ngôn thân thể nhìn xuống đi. Thẳng thấy vậy Trình Chi Ngôn tấm kia tuấn tú trắng nõn trên gương mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt đỏ ửng đến, rơi vào đường cùng, hắn đành phải kéo qua treo ở chốt cửa bên trên khăn tắm, trực tiếp đem bên hông mình vây lại. Trong vòi hoa sen nước chỉ dùng thời gian qua một lát, liền đem đầu kia khăn tắm cho làm ướt. Ra ngoài, Trình Chi Ngôn ép buộc bản thân lạnh nhạt một tấm đẹp trai mặt, hướng về tiểu thỏ thản nhiên nói: Không muốn. Tiểu thỏ hướng về Trình Chi Ngôn cười hắc hắc, cả người liền trực tiếp chui vào trong gian tắm vòi sen. Con hàng này. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng liền y phục trên người đều không thoát liền chui tiến đến tình hình, thực hận không thể một quyền đánh choáng nàng. Cũng may nàng hôm nay mặc là một kiện màu đen áo phông cùng quần short jean, cho dù bị nước dính ướt cũng không như thế nào lộ sạch. Giới thiệu chuyện: Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng. http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện.